Chương 371, xương trắng tràn ngập 100 mai ngân tệ, tương đương với một cái kim tệ, không ít kỵ sĩ ngo ngoe muốn động, dù sao bọn hắn một tháng lương đồng cũng mới mấy trăm đồng, tốt nhất cũng mới tiếp cận ngân trang cấp bậc, trừ phi là vương gia kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, mới có thể trương một cái ngân tệ ngày mới vàng. Thật đúng là lòng tham không đủ. A Mìn nạ cười một tiếng, từ miệng trong túi rút ra một cái vải bố dây thừng, treo ở kim tệ trên cái hộp, một nàng một liệu ngay tại trên lưng. Bắt lấy nàng, ta cho ba cái kim tệ. Có một cái ba tức hô, thân tiểu kháng già yếu, nhường một chút tuổi già sức yếu phi thường nóng mắt. Tỷ như phổ lợi ba tước, hắn nếu không phải che chở A mổ bút ký lời nói, chỉ sợ sớm đã cái thứ nhất để cho người ta động thủ. Ni khả thấy cảnh này, lông mày đứng lên, quay đầu nhìn về phía Lưu Phong. Con mắt màu xám lóe ra tốt gấp cùng lo lắng. Không có việc gì. Lưu Phong nói khẽ, đưa tay vô vô Ni Khả mu bàn tay, hết thể cũng trong dự liệu. Đương nhiên, rượu nho đấu giá giá tiền là ra ngoài ý liệu, không nghĩ tới những quý tộc này như vậy sợ chết. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, cái này rượu nho kháng giả yếu hiệu dụng cực kỳ nhỏ yếu, nó đến là cực kỳ bé nhỏ tình trạng. Không biết làm cảm tưởng gì muốn kháng giả yếu, liền muốn trường kỳ uống rượu nho mới được, bằng không thì cũng chỉ là một loại dễ uống rượu A300 kim tệ dụ hoặc, lập tức nhường một chút kỵ sĩ tâm động, tại mấy cái kỵ sĩ đi lại, chậm rãi hướng Mìn Nạ vây đi qua. 300 kim tệ. Mìn Nạ cười lạnh liếc nhìn chu vi, đột nhiên ngẩng đầu đối trên xà nhà hô, ừm, còn không xuống hỗ trợ trên xà nhà, đang xem náo nhiệt tiểu quán tiểu nhị. Hắn còn tại nghĩ đi lấy làm thế nào chiếm được thần tiểu, liền thấy xấu là quái nữ nhân ngẩng đầu nhìn lên đến, lập tức có một cố dự cảm bất tường, quả nhiên, hắn bị hố. Trên xà nhà có người. Các kỵ sĩ la lớn, trường kiếm cũng rút ra. Thần ba tức sắc mặt phi thường khó coi, xuất hiện một cái bán thần tiểu xấu là quái cũng coi như, hiện tại trên xà nhà còn cất giấu người. Đây không phải đang đánh hắn mặt sao? Bắt lại cho ta bọn hắn những này tặc tử, một cái cu nở dê không cho phép chạy mất. Tên ba tức nộ hỏa trùng thiêu hô. Vụng về lấy cớ. Mìn Nạ âm thanh lạnh lùng nói, đây rõ ràng chính là nghĩ bắt được nàng. Sau đó tới người tài hai đến, chỉ là không khỏi nghĩ quá mỹ hảo đi. Nàng trì hoãn thời gian đủ, Miêu Nhĩ nương phóng rượu nho bên trong hộp xuất ra một khối lớn cỡ bàn tay tròn bạch sắc yên vân sai. Đây chính là ít sẽ cho nàng vũ khí bí mật bạch sắc hun khói, thường dùng tại sân khấu hun khói tràn ngập đặc hiệu. Khói trắng trong nháy mắt bộc phát, Mìn Nạ nhìn thấy cái này một vạn hơi giật mình, trong mắt lóe lên mỉm cười, nàng lập tức minh bạch dùng như thế nào. Đó là cái gì, làm sao lại mạo nhiều như vậy khói trắng ra ta? Chúng ta còn muốn đi sao? Cái này quá quỷ dị. Những cái kia đang vây tới kỵ sĩ, ngốc trệ nhìn qua Mìn Nạ trong tay không ngừng toát ra khói trắng, liền lên trước. Không được vậy liền đến phiên ta bên trên. Mìn Nạ cười lạnh một tiếng. Từ hai khối khói trắng hướng trong đám người ném đi, sau đó cầm thừa xuống dưới hai khối khói trắng bánh đón lấy những kỵ sĩ kia. Khói tràn ngập chu vi. Không bao lâu chung quanh cái đấu giá hội dày đặc khói bên trong, nương theo mà đến chính là kinh khủng cùng bối rối. An mau đưa đấu giá hội cả huê lớn mở ra, ta muốn đi ra ngoài không lưu lại nữa đáng chết, nhanh nhanh nhanh, mở ra đấu giá hội cửa lớn. Không ngừng có quý tộc gia nhập yêu cầu mở ra cửa lớn gọi hàng bên trong, càng thậm chí hơn có quý tộc kỵ sĩ đi xung kích cánh cửa, không biết thủ đoạn sinh ra khói trắng. Nhường rất nhiều trong lòng người tràn ngập khủng hoảng. A a, ngay sau đó truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, đem kinh khủng thăng cấp đến đỉnh phong, liền tên bá tước cũng gấp, giận dữ hét, mở cửa. Tên bá tước sống sót không bao lâu, cửa lớn liền bị giữ ở ngoài cửa kỵ sĩ mở ra, sau đó đám người liền hướng bên ngoài phóng đi. Lưu Phong, Ni Khả hai người mang theo một cái mặt nạ phong độc, lặng lặng ngồi tại chỗ. Nghe bên thai truyền đến tiếng mắng chửi tiếng đều thảm thiết. Ai đang chết? À, mổ bút ký bị cướp đi. Phổ lợi bá tức thê lương tiếng thét chói tai vang lên, đây càng để đám người hoảng loạn lên. Mìn Nạ cu nở dê mang theo mặt nạ phong độc, thừa dịp đám người bối rối, lại điểm một khối khói bánh, theo đi bên ngoài cửa đi, chờ khói trắng tràn ngập lúc, liền xem bệnh, lao ra, tiếp lấy rẽ trái phải chiêu tiến vào từng tầng trong bóng tối, cấp tốc hướng vực ngoại tiến lên, chỉ có ra khỏi thành đến trên thuyền sau mới thật sự là toàn bộ. Ai cũng không cho phép rời đi đấu giá hội. Phổ Ba tức tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên, hắn A Mô bức ký, thay loạn bị người đoạt đi. Lưu Phong nghe cái này âm thanh ga ho the tờ, buồn cười lắc đầu, dắt Ni khả tay, ôn nhu nói, đi thôi, chúng ta cu nở dê ra ngoài. Ân. Ni khả thái thuận gật đầu, ngạc nhiên nhìn qua chung quanh bạch mang một mảnh, nàng không nghĩ tới ít cốc vũ khí bí mật là cái này, thật sự là quá thần kỳ, thế mà có thể tạo ra khói trắng đại nhân, xin đi theo chúng ta. Số 5 trầm giọng nói, hắn cùng số 6 ở phía trước mở đường, ai ngăn trở khắc người liền bị dùng sức mở rộng ra đến một bên đi, càng thậm chí hơn là một cước đá đi, hoặc là dùng bả vai đính đi qua, dùng man lực phương thức mở đường. Đã đem mặt nạ phòng độc thu lại, hắn không muốn bạo linh tự mình cùng lấy không có quan hệ, đây chính là sẽ bị vây tiêu mấy phút, mới từ đấu giá hội bên trong ra. Tại đấu giá hội đi ngoài cửa, Lưu Phong liền thấy Phổ Lợi Bá tức trừng lớn hai mắt, trong mắt tất cả đều là tơ máu, một bộ muốn phệ nhân bộ dáng, quét mắt mỗi một cái đấu giá hội nặc đi ra ngoài là, trên mặt đất đã nằm công nhà nghèo thể. Lưu Phong cu nở dê không biết rõ là tên kia, thế mà động thủ cướp đi A Mô bức ký, cái này thật đúng là gan lớn đây. Đi thôi, chúng ta ra khỏi thành đi. Lưu Phong hiên tiếng nói, dẫn đầu xe ngựa đi đến. Vâng. Ni khả mềm mại gật đầu, đi theo lập thân bên cạnh. Số 5 số 6 càng là độc ra đường đao, bảo hộ phải hai người trước sau. Hiện tại bầu không khí thế nhưng là hết sức căng thẳng. Dù sao Ken Bá tức cu nở dê ở bên hỏa, hắn lưu ly chén rượu nhiều, tại đấu giá hội bên trong bởi vì thấy không rõ đường ngã sắp xuống, dẫn đến hai một ly rượu cũng ngã nát. Sợ là rất nhiều người muốn rời khỏi Đằng Ương Thành. Dù sao A Mô bút ký biến mất, Lưu Phong, bốn là không ai dám ngăn cản, cứ như vậy cùng một ít thương nhân, các tiểu quý tộc hướng ngoài thành mà đi, lại sẽ khiến một trận náo động.